Đế chế Đại Việt, chương 295, thắng trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình lính đánh thuê giáp vàng tinh nhuệ, điều đó là không phải bàn cãi, thế nhưng thời gian tiếp xúc hỏa khí của bọn hắn quá ngắn, ngược lại phía bên kia Đại Việt và Bravia là những kẻ đầu tiên được tiếp xúc với hỏa khí, được huấn luyện hiện đại, có địa thế cao, có công sự, từ trên bắn xuống cả ba phía quân tấn công hoàn toàn không có chỗ ẩn nấp, binh lính Hàn Quốc chỉ biết kêu khóc nằm sát dưới mặt đất, chết tiệt, xông lên cho ta, ở nơi này chỉ có chết thôi. Một tên đầu lĩnh lính đánh thuê quát lớn, đám lính đánh thuê lập tức nhào lên, kéo đầu những binh lính Hàn Quốc nhát gan ở dưới đất dậy đẩy lên phía trên, ai chống đối bọn hắn liền một kiếm chém xuống giết chết tại chỗ. Vitac, Video Discover Config, Random, True, VG Title, Feature Video, VG Title Color, EE Content Click, Inline Title Color, FFF Title Hover Color, FF4F02, Background, Selected Background, 333. Vitac, Init, Window, Vitac, Init, Post, Function, Vitac, Initial Stream Banner, V, 9.172.222. Ai đứng yên giết, ai lùi lại giết. Lúc này đốc chiến đội của Hàn Quốc cũng xông lên, binh lính Hàn Quốc bị sức ép từ đằng sau bắt buộc phải giơ khiên xuông lên, thế nhưng khiên gỗ cũng không thể chống được súng đạn, từng viên đạn chỉ vô tình xuyên phá khiên gỗ đâm thẳng vào ngực, kết liễu mạng sống của bọn hắn. 50 mét mỗi bước chân xông lên núi đều phải trả giá bằng hàng chục mạng sống. Nếu không phải đằng sau có lính đánh thuê giáp vàng và đốc chiến đội đằng đằng sát khí thì quân Hàn Quốc đã triệt để tan vỡ. Thế nhưng quân Hàn Quốc cũng không phải vô dụng, sức ép lên phòng tuyến của Trần Khánh Dư ngày càng tăng, cung tiễn liên tục chút xuống đầu bọn hắn, binh lính giáp vàng phía sau cũng nã đạn vào các vị trí bắn tỉa của liên quân. Phòng tuyến bắt đầu lục tục có thương vong, nếu không phải có chiến hào bảo vệ, con số thương vong tuyệt đối đã vượt 2 con số. Keng, một viên đạn bắn trúng mũ sắt của Trần Khánh Dư, chấn động từ viên đạn làm Trần Khánh Dư giật mình vội nấp đầu xuống đất theo phản xạ. May mắn hắn đội chính là mũ sắt nằm trong bộ trang bị kiểu mới của Đại Việt, có tác dụng đánh trượt viên đạn đi nếu bắn góc lệch, nếu không lần này tuyệt đối tiễn hắn đi gặp Lạc Long quân rồi. Tướng quân, không được rồi, quân địch bắn càng ngày càng rát, không ngóc đầu lên được. Dù núi Bạch Mã không thể triển khai được lượng lớn quân đội, quân tiến lên nhiều lắm cũng chỉ có 6.000, thế nhưng cũng là gần gấp 3 lần liên quân rồi, vào trong tầm 100 mét cung tiễn hoàn toàn có thể đối xạ lại với súng đạn, hỏa mai của lính đánh thuê cũng phát ra tác dụng nhất định. Truyền lệnh tiến hành kế hoạch B, Trần Khánh Dư quát lớn, một lá cờ đỏ được phất cao lên. Elina nấp bên chiến hào vừa nhìn thấy lá cờ này lập tức quát lớn. Thê đội 1 rút lui, thê đội 2 yểm trở. Dứt lời nàng thân hình nhanh như sóc vọt lên khỏi chiến hào dẫn theo 1.000 binh sĩ kéo theo chiến hữu bị thương rút lên phía trên núi, vị trí hai bên sườn của 500 quân Đại Việt cũng thu hẹp lại gần với chiến hào hơn, thê đội 1 toàn bộ do Trần Khánh Dư chỉ huy. Thiếu đi hỏa lực của một nửa quân số, quân Hàn Quốc lập tức tận dụng thời cơ nhanh chóng xông lên. Trần Khánh Dư ra lệnh, đẩy cây gỗ, đá lăn xuống. Trên núi không thiếu đá và gỗ, từ lâu Trần Khánh Dư đã lệnh cho binh sĩ chặt cây làm than mộc, vận chuyển đá lên các điểm cao, chỉ chờ đợi quân Hàn Quốc tấn công mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo hiệu lệnh của Trần Khánh Dư, chỉ bằng một cái giật dây, hàng trăm thanh gỗ và đá tản to lớn lập tức theo sườn dốc lăn xuống. Binh sĩ Hàn Quốc và lính đánh thuê kinh hãi, đánh điểm cao bọn hắn sợ hãi nhất chính là tình huống này, bọn hắn bảo nhau quát lớn. Than mộc đá lăn, mau tránh ra. Các binh sĩ Hàn Quốc và lính đánh thuê nhao nhao né tránh, nhiều tên không cẩn thận liền bị thân cây hoặc tảng đá đè lên người thành bãi thịt nát, chết không kịp ngáp, đội hình của quân địch trở nên toán loạn, bước tiến bị chững lại. Lúc này Trần Khánh Dư lại quát lớn, thê đội 2 rút lui, các binh sĩ lập tức nhảy ra khỏi chiến hào chạy vội lên núi. Ở phía dưới Owen Linton thấy vậy liền quát lớn, bọn hắn bỏ chạy kìa, mau đuổi theo cho ta, bắt được địch tướng ắt có trọng thưởng. Bên cạnh Trần Vương cũng phụ họa nói. Ai lấy đầu được địch tướng thưởng 10 lượng vàng, phong bách hộ. Người ta nói có treo thưởng ắt có dũng phu, nghe lời hứa hẹn từ quân vương, các binh sĩ Hàn Quốc lần nữa nhất tề hô lớn xông lên núi, cung tên bắn đuổi theo sát đít thê đội của Trần Khánh Dư. Elina lúc này ở trên núi nhìn thấy Trần Khánh Dư lên chưa đến, quân địch lại đuổi sát nốt, lập tức phát lệnh. Thê đội 1 bắn yểm trở, bắn tự do, bản thân nàng cũng cầm lấy một khẩu tai 02 khai hỏa. Ngoài 150 mét tay 02 độ chính xác không quá cao, thế nhưng đội hình quân Hàn Quốc đông nghẹt, bắn bừa cũng trúng nên cũng được tạo sự uy hiếp nhất định đến tinh thần đang lên hừng hực của binh sĩ Hàn Quốc. Chừng 5 phút sau cuối cùng Trần Khánh Dư cũng vọt vào được lớp phòng ngự thứ hai. Quân số đầy đủ, lưới lửa lần nữa được đốt lên, vô số đạn dược lại chút xuống đầu của quân địch phía dưới. nhanh xông lên cho ta, bọn hắn đã là phòng tuyến cuối cùng rồi, xuyên phá nó chúng ta sẽ chiến thắng. Owen Linton rút ra trường kiếm trực tiếp chỉ huy binh sĩ tấn công lên núi, kẻ nào rút lui lập tức bị hắn một kiếm chém xuống. Đằng sau 5.000 binh sĩ Hàn Quốc tiếp theo cũng được tung vào trong chiến trận, áp lực lên phòng tuyến lập tức được tăng lên gấp bội. Quân Hàn Quốc từng bước áp sát phòng tuyến chỉ còn lại 50 mét. Các viên đội trưởng của lính đánh thuê giáp vàng lập tức rút ra trường kiếm quát lớn. Xung phong, toàn bộ mấy ngàn quân giáp vàng và Hàn Quốc lập tức tăng tốc xung phong gào thét xông về phía phòng tuyến của liên quân, ở khoảng cách này đơn giản chỉ là một đợt xung phong. Trần Khánh Dư đôi mắt nhìn chừng chừng vào vô số quân địch đang xông lên đỉnh núi chờ đợi bọn chúng cách chỉ còn 30 mét lập tức quát lớn. Ném hỏa cầu, chỉ chờ mệnh lệnh này của Trần Khánh Dư hàng trăm quả. Lựu đạn, lập tức được thả lăn long lóc xuống theo sườn núi, dây cháy chậm phát ra tiếng xì xì của tử thần. Binh sĩ Hàn Quốc không biết thứ này là gì thế nhưng lính đánh thuê giáp vàng lại nhận biết bọn hắn đã từng gặp tại chiến tranh tại Trấn Ninh trong Cẩm Nan chú ý về Đại Việt loại vũ khí này được liệt kê đứng trong top đầu. Các lính đánh thuê hoảng hốt quát lớn, mau tránh né, ầm ầm ầm ầm. Thế nhưng đã chậm, những tiếng nổ liên tiếp xới tung mặt đất lên, kèm theo đó là những mảnh thân thể của binh sĩ Hàn Quốc, tiếng kêu rên thảm thiết của những kẻ còn sống vang lên khắp nơi, tay chân vương vãi đầy mặt đất làm người ta không nhịn được nôn ọe, tinh thần trở nên khủng hoảng hơn bao giờ hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỏa cầu lưu hoàn tuy dùng thuốc nổ đen to và nặng hơn nhiều so với lựu đạn hiện đại, nhưng lượng thuốc nổ nó nhồi vào cũng lớn hơn, chỉ một quả không có hiệu quả lớn lắm, nhưng hàng trăm hỏa cầu lưu hoàn cùng nổ thì sẽ tạo ra một đợt công kích mang tính hủy diệt. Thuốc nổ đen phát nổ tạo ra một làn khói mù mịt bao trùm cả chiến trường, hai bên không thể nhìn thấy được lẫn nhau. Trần Khánh Dư lúc này vọt lên chiến hào rút gươm ra quát lớn. Các binh sĩ, tấn công, Elena cũng rút ra trường kiếm hét lớn. Tấn công, xung phong, hơn 2.000 binh sĩ liên quân lập tức xung phong lao vào trong màn khói. Các binh sĩ Hàn Quốc vẫn còn đang khủng hoảng bởi chấn động từ vụ nổ vừa rồi còn chưa tỉnh lại, quân Đại Việt đã lập tức xông vào như hổ vào bầy dê triển khai chém giết. Khác với đội quân nông dân Hàn Quốc, Đại Việt và Bravia đều tồn tại chế độ binh sĩ chuyên nghiệp, dù là tập đoàn thương mại quốc doanh hay hoa hồng đen thương hội đều như vậy, bọn hắn chẳng khác nào những quân nhân thực thụ. Quân Hàn Quốc chống cự không nổi lập tức tan rã. Các lính đánh thuê kinh nghiệm phong phú lập tức cố gắng tập kết lại với nhau từ từ lùi ra khỏi màn khói, thế nhưng xui xẻo cho bọn hắn chính là lớp giáp vàng quý phái óng ánh kia chẳng khác nào biến bọn hắn thành bia ngắm, quân Đại Việt cứ ngắm vào điểm lóng lánh mà bắn. Binh lính đánh thuê liên tục không hiểu lý do vì sao lại bị bắn gục, không bao lâu quân tâm cũng hoàn toàn tan vỡ chạy nhanh thoát ra khỏi chiến trường. Owen Linton chật vật thoát ra khỏi chiến trường, sắc mặt trở nên trắng bệch. Vừa rồi nếu không phải hắn không lên quá cao thì quả thực đã bị nổ cho banh xác. Một vạn quân Hàn Quốc, 2.000 quân đánh thuê giáp vàng sao lại tan vỡ nhanh như vậy, hắn thậm chí không tin cả vào mắt mình. Dần dần hắn cảm thấy được Đại Việt chính là một mối nguy hại đối với Fran đế quốc, nếu không diệt trừ sớm Fran sớm muộn cũng sẽ bị Đại Việt tiêu diệt. Tròn 300 chương, nghĩa là được hơn 1.3 đoạn đường rồi đấy các bác ở cách chương.